Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 903. Hai người tới tìm tôi chắc không phải chỉ để cảm ơn thôi đâu nhỉ? Lê Minh cười nhạt nói. Lê đại nhân quả nhiên rất thẳng thắn, suy nghĩ thấu đáo, không tệ. Lần này tôi tới đây đúng là có việc cần nói với Lâm đại nhân. Bà Tổ Huyết Đao ngập ngừng một lát, đột nhiên thấp giọng nói. Lê đại nhân xin hỏi thi thể Thương Lan Võ Thành và xác chết Võ Thành có ở chỗ cậu không? Bà Thủy Đào hỏi chuyện này làm gì chứ? Lê Minh cao mày. Lâm đại nhân đừng giấu tôi, cũng đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Lâm đại nhân mà thôi. Bà Thủy Đào thở dài. Tuy rằng tôi bị thương lâu như vậy mới khỏi bệnh, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi đã tìm hiểu rất rõ nhiều chuyện bên ngoài kia rồi. Thế gian huyết đào cần được xây dựng lại, nhưng tôi không muốn dẫn người trong tộc tới Long Tâm Thành an cư lạc nghiệp. Và nên trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn phái người ra ngoài dò la tin tức. Tôi đã biết chuyện ở núi Bất Ước rồi. Nói thật, Lâm đại nhân, tuy tôi không thân với cậu cho lắm, nhưng theo quan điểm của tôi, nếu Diệp Viêm thực sự đoạt được thi thể của ba vị võ thần, thì Lâm đại nhân đã không thể nào bình tĩnh ngồi ở tòa nhà treo thưởng như vậy được. Cậu chắc chắn phải tìm một cách truy sát Diệp Viêm. Cho dù không thể truy sát Diệp Viêm, cũng sẽ cung cấp tin tức cho những võ thần khác, đúng không? Bà Thủy Đao cười nói, là mình nhíu mày, im lặng một lát rồi nói ra. Tại sao bà lại hiểu rõ tôi như vậy chứ? Tuy tôi không phải võ thần, nhưng cũng đã lăn lộn ở lòng mạch dưới lòng đất cả đời, đã từng gặp qua vô số người, nên đương nhiên cũng có thể đoán được. Bà Tổ Huyết Đao cười nhẹ, sau đó nghiêm túc nói, nhưng Lâm đại nhân, cậu sắp gặp tai họa lớn rồi. Nghe bà Tổ Huyết Đao nói xong, Lâm Minh sửng sốt. Tôi sao? Tai họa sắp đến sao? Lâm Minh một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại, nở nụ cười. Sao bà lại nghĩ như vậy chứ? Không phải tôi vừa mới trừ hậu họa rồi sao? Thi thể Thương Lan Võ Thành và Thái Tử Võ Thành còn đang ở trong phòng bế quan, Diệp Viêm còn bị Trấn Ngục Võ Thần truy sát, không còn uy hiếp nào đối với anh. Tại sao lại có tai họa được chứ? Lâm đại nhân, tôi hỏi cậu có từng gặp Trấn Ngục Võ Thần chưa? Vì sao bà lại hỏi như vậy? Là mình nhíu mày. Tôi nghe nói khi ba vị võ thần đó chết, Trấn Ngục Võ Thần đến nơi đầu tiên. Nếu Lâm đại nhân nhặt xác cho Thương Lan và Thái Thiên thì rất có khả năng đã gặp được Trấn Ngục Võ Thần. Có liên quan gì sao? Đương nhiên là có. Bà Tổ Huyết Đao lắc đầu. Trấn Ngục Võ Thần đến đây là vì thi thể và truyền thừa của ba vị võ thần, cho nên ông ta sẽ hỏi cậu về tình hình của ba thi thể. Đương nhiên bất cứ người bình thường nào cũng sẽ nói sự thật, nhưng Lâm đại nhân sẽ nói cho Trấn Ngục Võ Thần rằng Diệp Viêm đã cướp đi truyền thừa và thi thể của ba vị võ thần. Lâm Minh im lặng. Thực ra không phải là anh không nói, mà là Huyền Thông đã nói thay cho bà họ. Diệp Viêm chết là cái chắc. Bà Thủy Đao thở dài. Cuối cùng rồi bốn vị võ thần cũng sẽ dồn sự chú ý lên người cậu. Lâm đại nhân, cậu sắp bị bốn vị võ thần nhắm đến rồi. Bà nói cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Trấn Ngục Võ Thần dễ lừa, ông ta bế quan quanh năm chỉ truy cầu võ địch, không mấy thấu hiểu chuyện đối nhân xử thế. Nhưng Tiểu Thiên Võ Thần thì khác, ông ta có một loại chiêu thức có thể thấu hiểu lòng người tên là Tuyệt Kỹ Linh Tê. Một khi ông ta tìm được Diệp Viêm thì chắc chắn sẽ biết được Diệp Viêm không lấy thi thể Thương Lan và Thái Thiên. Họ đến thì Diệp Viêm chắc chắn sẽ khai ra cậu, bốn vị võ thần sẽ nhắm tới cậu. Lâm đại nhân, Trấn Ngục Võ Thần, Tiểu Thiên Võ Thần, Bồn Lôi Võ Thần và Huyết Đồ Võ Thần đều là võ thần lâu năm ở lòng mặt dưới lòng đất. Thực lực của Ám Thiên, Thương Lan và Thái Thiên đều thua xa bọn họ. Bốn người hợp sức đủ để làm điên đảo toàn bộ lòng mạch dưới lòng đất này. Cậu làm sao chống được chứ? Bà Tổ Huyết Đao nghe chúng nói. Lâm Minh nghe xong, ánh mắt ngưng trọng, hồi lâu không nói gì. Anh không ngờ việc này lại nghiêm trọng đến như vậy. Cũng không ngờ được bà lão được mình cứu vớt từ ranh giới của cái chết, còn chưa rời khỏi tòa nhà treo thưởng mà đã có được cái nhìn thấu triệt như vậy. Tiền bối cao kiến, vạn bối không phục. Lâm Minh chắc thầy đáp. Lâm đại nhân đừng khách sáo. Tuy tôi không phải là võ thần, nhưng chỉ còn cách võ thần một bước. Cả đời tôi sống trong bóng râm của những vị võ thần đó, tất nhiên hiểu rõ bọn họ. Và tiền bối có cách nào cứu vãn hay không? Lâm Minh hỏi. Bà Tổ Huyết Đao đã lên tiếng thì chắc chắn đã nghĩ sẵn cách đối phó, không thì đã không hẹn Lâm Minh đến. Quả nhiên ngay Lâm Minh hỏi, bà Tổ Huyết Đao gật đầu bình tĩnh nói, đúng là tôi có cách để giải cứu, chỉ sợ cậu không chịu mà thôi. Tiền bối cứ nói. Lâm Minh nói ra, thực ra rất đơn giản. Bà Tổ Huyết Đao hạ giọng, cậu chỉ cần giao hai cơ thể của võ thần này cho tòa nhà treo thưởng là được. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt. Giao cho tòa nhà treo thưởng sao? Bà nội, thế sao được ạ? Đây là truyền thừa võ thần đó. Nếu như cứ như vậy mà giao ra thì quá đáng tiếc. Cơ duyên lớn như vậy hoàn toàn có thể giúp anh Lâm bước vào hàng ngũ võ thần. Giữ lại 1 năm 2 năm, chắc chắn anh Lâm có thể đối kháng với những võ thần khác. Mì Mọc ở bên cạnh mãi không nói chuyện mới lên tiếng phản đối. Và lúc này bất cứ bảo tàng nào ở lòng hạch dưới lòng đất cũng không thể so với hai thi thể này. Từ bỏ như vậy thì đáng tiếc thế nào chứ. Nhưng bà tối tao lại lắc đầu. Bà biết cách nghĩ của cháu, nhưng có lúc lợi ích trước mắt có phải lợi ích hay không vẫn cần phải cân nhắc. Hai thi thể này đúng là có thể cho người sở hữu nó lợi ích vô tận, nhưng cháu có từng nghĩ khoảng thời gian một năm mà Lâm Đại Danh giữ nó hay không? Bà tôi biết đau liên tục lắc đầu. Chỉ sợ chưa tới một tháng bốn vị võ thần đã giết tới nơi, đến lúc đó e là bản thân cũng sẽ thành một thi thể, còn quan tâm đến hai thi thể khác làm gì chứ. Mì Mộng căng thẳng rơi vào trầm tư. Tôi giao, đúng lúc này là mình đột nhiên lên tiếng. Hai người cùng nhìn về phía anh. Lâm Đại Danh cầm được buông được, định sẵn sẽ là người làm nên đại sự. Bà tôi biết đau tán thưởng, nhưng Mì Mộng tiếc nuối không nói gì. Tiền bối hiểu lầm rồi, tôi sẽ giao nhưng không định giao ra vào lúc này. Lê Minh bình tĩnh nói. Vậy cậu định khi nào thì giao? Để nửa tháng vậy. Lê Đại Nhân, thời gian nửa tháng cậu cũng không có được bao nhiêu lợi ích từ hai thi thể này. Nếu trong nửa tháng này bốn vị võ thần kia đến đây, lúc đó có giao ra cũng muộn rồi. Bà tôi biết đau nhíu mày. Yên tâm, không sao đâu. Lê Minh mỉm cười đáp lại. Tôi nghĩ trong vòng một tháng bốn võ thần sẽ không đến đây đâu. Ồ. Bà tôi biết đau ngạc nhiên, sao cậu lại nói như vậy? Lý do rất đơn giản. Lâm Minh mỉm cười. Tôi tin Diệp Viêm sẽ không dễ dàng bị võ thần đánh bại như vậy. Bà tôi hít đau hơi sửng sốt nhưng không nói gì nữa. Tạm biệt bà tôi hít đau, Lâm Minh quay về phòng bế quan, vùi đầu trong đó không còn đồng tĩnh gì nữa. Ngữ Bích Hồng, Tử Ngọc thì canh ở bên ngoài cửa phòng bế quan. Thưa Lâm Phúc chỉ trách nhiệm thu thập tin tức ở bên ngoài. Trong lúc đó anh ta ra vào phòng bế quan để nhìn thi thể của cha mình nhưng không có cảm giác gì nhiều. Trong đầu anh ta, Thương Lam Võ Thần đã không còn là cha của mình nữa. Người cha thực sự thì sao lại dày vò con trai mình, ngày nào cũng cho dùng thuốc kéo dài tính mạng chứ. Nhớ lại những ngày bị dày vò trong nhà lao của phụ Thương Lan, trong lòng Thương Lam Phúc lại tràn ngập thù hận. Bây giờ bên ngoài có động tĩnh gì không? Trước bàn phẫu thuật, Lâm Minh đang châm kim cho hai thi thể lên tiếng hỏi. Sư phụ, bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng nghe nói gần đây bốn vị võ thần xuất hiện ở khu vực núi Nam Long. Thương Lam Phúc nói ra, núi Nam Long sao? Lâm Minh suy nghĩ một lúc bình tĩnh nói. Ở đó gần lối ra vào long mạch dưới lòng đất, có lẽ bọn họ đã tìm được Diệp Viêm, vậy thì không lâu nữa bọn họ sẽ đến đây. Sư phụ, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Không cần, ngày mai anh hãy đi tìm Đào Thành giúp tôi, nên ông ta thông báo cho tòa nhà treo thưởng. Tôi muốn gặp người phụ trách cao nhất của tòa nhà treo thưởng. Lâm Minh nói ra. Sư phụ, chuẩn bị giao thi thể này ra sao? Thưa Lâm Phúc hơi sốt sắng. Chứ còn định kéo dài đến lúc nào đây? Lâm Minh mỉm cười. Hai thi thể này sắp không còn giá trị nữa rồi. Ngày thứ 17, phòng tỏa thành. Cuối cùng Thương Lâm Phúc cũng trở về. Sư phụ, nghe nói Trấn Ngục Võ Thành và Tiểu Thiên Võ Thành đã tìm được Diệp Viêm. Trấn mà Diệp Viêm ở đã bị san bằng, Diệp Viêm không rõ tung tích. Bây giờ hai vị Võ Thành đã đuổi đến Lâm Tâm Thành. Trong phòng bế quan, Thương Lâm Phúc cung kính nói với Lâm Minh. Thế sao? Lâm Minh chậm rãi đứng dậy, rút ra châm bạc trên hai thi thể trước mặt ra. Xem ra không còn nhiều thời gian cho tôi. Sư phụ, chắc chắn là Diệp Viêm đã nói gì đó nên mới khiến hai vị Võ Thành nhắm đến chúng ta. Chúng ta nên đối phó thế nào đây? Thưa Lâm Phúc cẩn thận hỏi, giọng nói căng thẳng. Hai người này đều là võ thần lâu năm, người bình thường không thể đối kháng. Một lúc bọn họ đến Lâm Tân Thành đã rõ như ban ngày, tuy nhiên là đến tìm Lâm Minh. Không cần lo, sẽ có người giải quyết giúp tôi, Lâm Minh nói. Có người giải quyết giúp chúng ta sao? Thưa Lâm Phúc ngạc nhiên. Đúng lúc này, Tử Ngọc bước nhanh vào. Đại nhân, ngựa tòa nhà trao thưởng đã được cậu ở tầng cao nhất, cậu có thời gian không? Tử Ngọc cùng kính hỏi. Đi thôi, Lâm Minh đứng dậy bình tĩnh nói. Hai người khiêng hai thi thể này lên đi. Nghe vậy Thương Lâm Phúc giật mình, bảo hiểu ra lý do. Sư phụ định... Thương Lâm Phúc ngừng ngắt hỏi. Lâm Minh cười cười không nói gì, đi ra khỏi phòng bế quan. Thương Lâm Phúc ngừng ngắt một lúc mới dậm chân, bế mặt tiếc nuối. Cậu Thương Lan, cậu sao vậy? Tổ Ngọc hiếu kỳ hỏi. Sư phụ định giao hai thi thể này cho tòa nhà treo thưởng sao? Tiếp tục đó, tiếc quá. Thương Lâm Phúc muốn khóc mà không có nước mắt. Đại nhân có cách nghĩ của đại nhân, chúng ta cũng làm gì được đâu. Nghe theo sự sắp xếp của đại nhân đi. Tướng Ngọc cười chua chát, nhưng ánh mắt là chứa sự bất lực vô tận. Hai người cùng thở dài đi thanh tâm minh lên lầu. Tầng thứ 55 của tòa nhà treo thưởng. Đây là số tầng cao thứ hai của tòa nhà treo thưởng. Từ tầng 50 trở lên là có thể nhìn bao quát phong cảnh Long Tâm Thành. Tầng 55 có thể nhìn thấy được phong cảnh của cả Long Tâm Thành. Tầng 55 là tầng chuyên để mở cuộc họp. Chỉ khi nào tòa nhà treo thưởng gặp đại sự mới tụ tập ở tầng cao để họp. Lúc này Trong phòng hội nghị đã có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tòa nhà treo thưởng, đã đến gần 100 người. Quản lý như Đào Thành cũng ở đây, nhưng ông ta chỉ có thể ngồi ở vị trí gần cửa. Đào Thành, người đâu rồi? Người đàn ông trung niên ở phía trước nhíu mày hỏi Đào Thành. Dương đại nhân, đừng nóng ruột, cậu Lâm sắp đến rồi. Đào Thành vội vàng cười gượng đáp lại. Sắp đến sao? Đào Thành, cậu nói phải dùng quy cách cao nhất để nghênh đón vị Lâm tiên sinh đó. Tòa nhà treo thưởng chúng ta cũng nể mặt sự trung thành của cậu nên mới triệu tập tất cả mọi người ở đây. Cậu ta thì lại cho chúng ta leo cây, đây là ý gì chứ? Đào Thành, cậu không phải là bày mưu với cậu ta đùa bỡn chúng tôi đó chứ? Một ông đảo mất kinh nhẫn quát lên, dường như ngồi không yên. Đào Thành tắt mồ hôi nhưng không biết làm sao. Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ phía cửa. Các người không đợi được nữa sao? Nếu vậy tôi cảm thấy cuộc họp này cũng không cần thiết phải tiến hành nữa. Mọi người sững sờ đưa mắt nhìn sang. Lê Minh bước nhanh vào trong phòng, vô số ánh mắt tập trung về phía anh. Anh cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống ghế ở phía trên vốn thuộc về chủ tịch tòa nhà treo thưởng. Những người khác đều biến sắc. Thật to gan! Một lãnh đạo cấp cao của tòa nhà treo thưởng không nhìn nổi nữa, đập bàn quát lớn. Tên họ Lâm kia, cậu dám ngồi ở vị trí chủ tịch của chúng tôi, cậu muốn chết sao? Không ngồi được sao? Lê Minh bắt chéo chân, đốt đi thuốc khỏi ra. Ngang ngược, cậu là cái thá gì mà xứng ngồi ở vị trí này? Người đó gào lên, người đâu? Vệ sĩ giỏi nhất của tòa nhà treo thưởng xông vào từ ngoài cửa. Bọn họ vừa vào đã xông về phía Lâm Minh, rút đao kiếm bao vây anh. Tên họ Lâm kia, dù cậu có là khách của tòa nhà treo thưởng cũng không được ngông cuồng như vậy, dám ngồi ở vị trí chủ tịch, chết tiệt! Người đâu, bắt lấy cậu ta, nhốt vào nhà giam để chủ tịch xử lý. Vâng. Vệ sĩ ở xung quanh nổi giận hô to, rút kiếm chĩa về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, ngược lại tức giận nhìn chằm chằm vệ sĩ đang xông tới. Nếu các người dám động vào tôi, các người sẽ là tội phạm khiến tòa nhà treo thưởng hủy diệt, các người có chịu nổi không? Lời này anh vừa hất lên, tất cả đều run rẩy đứng khựng lại nhìn chằm chằm Lâm Minh. Rõ ràng không ai dám trước rắc rối. Tên họ Lâm kia, sao cậu dám dọa dẫm ở đây chứ? Lãnh đạo cấp cao của tòa nhà treo thưởng phẫn nộ quát lớn. Dọa dẫm sao? Và chúng ta cứ xem là tôi dọa dẫm hay là ông chôn vùi đường sống của tòa nhà treo thưởng. Lâm Minh cười nhạt không hề sợ hãi. Cậu... Người đó nổi giận nhưng không nói được một lời nào. Đúng lúc đó một giọng nói hờ hững vang lên. Cậu Lâm muốn ngồi cũng không sao. Mọi người đừng nói nữa. Ở tòa nhà treo thưởng chúng ta khách hàng là thượng đế. Giọng nói đó vang lên, tất cả mọi người đều dịch mình sau đó đứng dậy. Phó chủ tịch, chào phó chủ tịch, chào phó chủ tịch. Bọn họ khom lưng, không ai dám không cung kính. Lê Minh nhìn ra phía cửa. Cửa phòng họp có một bóng người tiên phong đạo cốt để râu sơn dương. Người này bề ngoài có vẻ hơn 60 tuổi, nhưng nhìn tuổi xương thì đã hơn 300 tuổi. Tim Lê Minh đập bình bịch. Mặc dù y thuật ở lòng mạch dưới lòng đất phi phàm trác tuyệt, nhưng có thể tăng tuổi thọ con người lên đến 300 tuổi thì thật hiếm có. Người vừa đến lặng lẽ nhìn Lâm Minh, dường như đang quan sát. Một lúc sau vừa vàng gật đầu đi thẳng về phía Lâm Minh. Lúc đến gần, người đó lập tức đứng lại chắp tay. Cậu Lâm, nghe danh đã lâu, tôi là Đặng Mão, phó chủ tịch của tòa nhà treo thưởng, vinh hạnh được gặp, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Phó chủ tịch Đặng khách sáo rồi. Lâm Minh cũng đứng dậy chắp tay. Người đó đã nể mặt, đương nhiên Lâm Minh cũng sẽ khách sáo, nhưng nếu gặp người khác kiêu ngạo không coi mình ra gì, anh cũng không muốn để tâm. Cậu Lâm, cấp dưới của tôi không hiểu chuyện, đụng chạm đến cậu, mong cậu thứ lỗi. Đặng Mão cười nói, sau đó quát lên với lãnh đạo cấp cao của tòa nhà treo thưởng kia. Vương Nham, không lẽ ông không biết cậu Lâm là khách quý của tòa nhà treo thưởng chúng ta sao? Vì sao lại để khách quý khó xử chứ? Phó chủ tịch, tôi... Người tên Vương Nham há miệng, không biết nên trả lời thế nào. Mau, xin lỗi cậu Lâm, ở chuyện đó... Vương Nham nghẹn họng, cuối cùng đành gật đầu. Cậu Lâm, là tôi lỗ mãng xúc phạm đến cậu, mong cậu thứ lỗi. Chuyện nhỏ, ngồi xuống rồi nói. Lâm Minh cũng không so đo, phất tay. Đặng Mão ngồi xuống ghế trống của hàng ghế thứ nhất, yên lặng nhìn Lâm Minh. Thấy vậy Lâm Minh cũng đã hiểu được thái độ của tòa nhà treo thưởng. Lâm Minh gật đầu lên tiếng. Các vị, tôi nghĩ tòa nhà các vị cũng đã nhận được tin rồi, đúng không? Cậu Lâm nói tới tin nào? Đặng Mão hỏi ra. Võ Thần tập kích. Lâm Minh trả lời. Vừa nghe nói như vậy, tất cả lãnh đạo cấp cao của tòa nhà treo thưởng đều nghiêm mặt. Không nghi ngờ gì nữa, tin tức ngay cả Thượng Lê Phúc cũng đã thăm dò được. Cơ cấu tổ chức tình báo chuyên nghiệp nhất ở lòng mạch dưới lòng đất như tòa nhà treo thưởng sao thể không biết được chuyện Trấn Ngục Võ Thành và Tiếu Thiên Võ Thành đang tiến về Lâm Tân Thành chứ? Hai vị Võ Thành khí thế hùng dũng, nhưng khí thế đó e là muốn san bằng cả Lâm Tân Thành. Bây giờ tòa nhà treo thưởng cũng đang rầu rĩ vì chuyện này. Đương nhiên chúng tôi biết chuyện này. Đàm Mão do dự một lúc sau đó nói, cậu Lâm đừng trách. Nói thật, theo chúng tôi thấy, hai vị võ thần giết đến Long Tâm Thành không phải vì tòa nhà treo thưởng mà là vì cậu. Các ông nghĩ thế nào? Lê Minh hỏi. Trận chiến núi Bất Ước, ba vị võ thần ngã xuống, thi thể và truyền thừa của bọn họ để trở thành bảo tàng quý giá nhất ở lòng mạch dưới lòng đất. Bốn vị võ thần đột nhiên xuất hiện là vì ba vị võ thần này. Nếu bọn họ từ bỏ Diệp Viên chạy đến Long Tâm Thành, đương nhiên là vì cậu, người đã tham gia vào trận chiến võ thần. Từ đầu tới cuối, tòa nhà treo thưởng không tham gia vào việc này. Về tình bề lý để không liên quan gì đến chúng tôi, không phải sao? Đàn Mão bình tĩnh nói. Có liên quan đến các ông, cậu Lâm nói vậy là sao? Tôi nói liên quan đến các ông thì chắc chắn có liên quan. Lê Minh nói ra. Hơn nữa, tôi hy vọng tòa nhà treo thưởng có thể giúp tôi đối phó với hai vị võ thần. Không những là Trấn Ngục võ thần và Tiếu Thiên võ thần, mà tôi còn hy vọng tòa nhà treo thưởng có thể thay tôi giải quyết luôn Bùn Lôi võ thần và Huyết Đồ võ thần. Mà họ vừa nghe xong, có người không khỏi bật cười. Cậu Lâm, mặc dù cậu là khách quý của tòa nhà treo thưởng chúng tôi, nhưng cũng thể bắt chúng tôi làm kẻ thế tội chứ. Một người phụ nữ vừa tức giận vừa buồn cười. Tòa nhà treo thưởng chúng tôi sẽ không làm bia đỡ đạn cho những vị khách không biết trời cao đất dày. Bà Kỳ Dương, Đàm Mão ngấn đầu như mày. Phó giáo thực, tôi nói thật mà thôi. Ông cảm thấy lời tôi nói có vấn đề thì cái việc trách phạt tôi cũng có lời nào để nói. Người được gọi là bà Kỳ Dương không hề sợ hãi đứng dậy nói. Đàm Mão nhíu mày, thấy những người khác cũng tức giận thì chỉ đành im lặng. Nhưng là mình lại không sốt ruột, anh vẫy tay về phía cửa. Chạy mấy chốc, Tử Ngọc, Thương Lan Phúc, Ngự Bất Hồng và những khác khiêng hai túi đen vào trong phòng họp. Bọn họ nhìn thấy túi đen đó, anh bắt nghi hoặc. Cậu Lâm, đây là... Đàm Mão nghi hoặc hỏi. Bây giờ tôi giao nó cho mọi người, các người có đồng ý đi đối phó với võ thần hay không? Lê Minh mỉm cười nói. Đây là thứ gì? Cậu Lâm, tôi nói thật, bất kể cậu có cho chúng tôi cái gì, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Võ thần không hề tầm thường, huống hồ là những võ thần lâu năm như Trấn Ngục võ thần và Tiếu Thiên võ thần. Dù là với nội tình của tòa nhà treo thưởng chúng tôi cũng không thể đối phó. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Bọn họ nhao nhao phản đối. Đàm Mã thấy vậy cũng đứng dậy. Cậu Lâm, chuyện này tôi thấy vẫn nên... Đàm Mã đang định từ chối. Là mình mở túi màu đen để lộ thi thể ở bên trong. Được. Đàm Mão gần như đổ lời trong nháy mắt hô lên. Được sao? Là mình nhìn Đàm Mão. Được, chắc chắn là được. Đàm Mão cảm thấy hô hấp của mình sắp đông cứng lại, lập tức hét to. Những người khác cũng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hai thi thể ở trong túi. Đó là Thương Lan và Thái Thiên. Tất cả người trong phòng hội nghị đồng loạt đứng dậy. Những con mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm hai thi thể. Hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Đây là bà Kỳ Dương há hốc miệng. Có lẽ các vị không nhận ra Thương Lan và Thái Thiên sao? Là mình bình tĩnh nói. Thật sự là Thương Lan và Thái Thiên sao? Mặc dù bọn họ nhận ra hai người này, nhưng hình ảnh quá mức chấn động khiến bọn họ tạm thời không chấp nhận nổi. Bây giờ nghe được Lâm Minh thừa nhận, tất cả mọi người kinh hãi hít ngược một hơi. Cậu Lâm, cậu thực sự định giao hai thi thể võ thần này cho tòa nhà treo thưởng chúng tôi sao? Đàm Mão hoàn hồn trở lại, hai mắt tỏa sáng nhìn anh. Tôi vốn muốn giữ lại cho mình để tìm kiếm truyền thừa của cơ thể này, nhưng bây giờ Trấn Ngục võ thần và Tiểu Thiên võ thần đã đuổi tới, hai vị võ thần còn lại chắc chắn cũng chuẩn bị đến Long Tâm Thành. Thực lực của tôi chắc chắn không đối kháng được bốn vị võ thần. Nếu vậy thì sao không giao nó ra cứu vãn tình hình chứ? Lê Minh nói ra. Xem ra cậu Lâm vẫn là người lý trí. Đàm Mão cười đáp. Nếu vậy cậu Lâm yên tâm, tòa nhà treo thưởng chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Nói xong, Đàm Mã lập tức ra lệnh cho người khiêng hai thi thể đó đi. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên chặn trước mặt hai thi thể. Phó chủ tịch Đặng, thực ra bảo vệ an toàn gì đó có hay không cũng không sao. Dù gì bây giờ thi thể cũng ở trong tay tòa nhà treo thưởng, bốn vị võ thần sẽ không gây rắc rối cho tôi, cho nên tôi vẫn muốn chút lợi ích khác. Cậu Lâm có yêu cầu gì cứ việc nói, hễ tòa nhà treo thưởng của tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ đáp ứng hết. Đàm Mã nói ra. Hai thi thể này là bảo vật vô giá, là mình muốn vài lợi ích đương nhiên bọn họ sẽ không phản đối. Yên tâm, tôi sẽ không nâng giá, tôi chỉ cần một chiếc đỉnh. Đỉnh sao? Đúng, đỉnh đến luyện đan, hơn nữa phải là đỉnh được chế tạo từ ô kim hắc huyền thiết. Là mình nói ra. Cái gì? Ô kim hắc huyền thiết sao? Mình xung quanh giật mình. Sao thế? Tòa nhà treo thưởng lớn như vậy mà không có đỉnh đúc bằng ô kim hắc huyền thiết sao? Là mình nhíu mày. Cậu Lâm, nói thật, tòa nhà treo thưởng chúng tôi không có đỉnh nào như vậy, nhưng ô kim hắc huyền thiết thì có. Nếu gặp hành, tôi thể ra lệnh cho thợ tốt nhất chế tạo cho cậu. Đàm Mão do dự một lúc rồi nói ra. Phó chủ tịch, Người bên cạnh lập tức đi tới, hạ giọng nói: Phó chủ tịch Đặng, Okimax huyền thiết của chúng ta không nhiều, hơn nữa một lượng có giá trị rất cao, nếu dùng để chế tạo đỉnh thì e là sẽ tiêu hao hết, sao thể được chứ? Không được sao? Đàm Mã nhìn về phía ông ta, ý ông là chút ô kim hắc huyền thiết đó còn không bằng xác hai vị võ thần được sao? Người đó hát việc lập tức á khẩu, không biết nên nói thế nào cho phải. Cậu Lâm, chúng tôi cần khoảng 7 ngày để chế tạo, 7 ngày sau chúng tôi gia đỉnh cho cậu được không? Đàm Mã nói: Được, nhưng tôi muốn thợ của các ông phải làm theo hình tôi đưa. Nói đến đó, là mình lấy một hình vẽ từ trong người ra. Đàm Mã nhìn lấy, mở ra xem không khỏi kinh ngạc. Chiếc đỉnh này thật là tinh xảo. Cậu Lâm, đây là đỉnh mà cậu thiết kế sao? Không phải. Lâm lắc đầu. Đây hình như là đỉnh Viêm Hoàng. Lúc này bà Kỳ Dương ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng. Đỉnh Viêm Hoàng sao? Đây hình như là thượng cổ thần khí đúng không? Đàm Mã nhíu mày hỏi. Không sai, đúng là thần khí thượng cổ, nhưng đã bị hủy từ lâu rồi. Bà Kỳ Dương nói ra. Chuyện này có ghi chép trên sách. Đỉnh Viêm Hoàng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ cậu Lâm lại có hình vẽ của đỉnh Viêm Hoàng. Nó ở đâu ra vậy chứ? Đây là của Thái Thiên Võ Thần cất giữ. Là mình thẳng đánh đáp. Hóa ra là vậy. Bà Kỳ Dương gật đầu. Mau, cầm lấy đi đúc. Nhất định phải đúc thật giống. Không được để cậu Lâm thất vọng. Đàm Mã nói ra. Vâng, Phó Chủ tịch. Người bất cập cầm hình vẽ chạy đi. Tâm trạng của Đặng Mão lúc này rất tốt. Mặc dù hình vẽ đỉnh Viêm Hoàng lấy được từ Thái Thiên Võ Thần, nhưng là mình đã đưa ra đồng nghĩa giao cho tòa nhà treo thưởng. Nói cách khác, tòa nhà treo thưởng chỉ cần bỏ ra một chút ô kim hắc huyền thiết là có được thi thể hai vị võ thần và một hình vẽ Viêm Hoàng, đúng là kiếm được lợi ích lớn. Cậu Lâm, xin hãy đợi tin. Đặng Mão cười nói. Được, mọi chuyện nhờ vào Phó Chủ tịch Đặng. Là mình gật đầu, quay người ra khỏi phòng họp. Là mình vừa đi, phòng họp đã sôi trào. Đa Thanh, Đặng Mão gọi. Phó Chủ tịch Đặng, có gì chặn dò? Đa Thành vừa vàng chạy tới, cung kính hỏi. Hồi Đại Lâm, giao cho ông tiếp đãi. Cậu ta cần gì thì cứ thỏa mãn cho cậu ta. Đặng Mão nghiêm túc nói. Phó Chủ tịch Đặng, yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp. Đa Thành vội đáp. Phó Chủ tịch Đặng, cậu Lâm đã giao hai thi thể cho chúng ta. Chúng ta còn tìm cậu ta làm gì chứ? Người bất cạnh nghiêng hỏi. Người này không hề tầm thường, sau này chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ võ thần. Phải tiếp đãi cho tốt, sao thể chậm trễ được chứ? Đặng Mão nói ra. Bò bừng tỉnh. Đúng rồi, từ hôm nay thăng cấp cho Đà Thành làm tổng giám đốc tòa nhà treo thưởng, có thể ra vào phòng hội nghị tự do. Đàm Mạo nói, sau đó quay người rời đi. Đà Thành nghe xong kích động đến mức run rẩy cả người, liên tục chắp tay cúi chào. Ông ta đã 20 năm chưa thăng chức, không ngờ hôm nay nhờ Lâm Minh mà ngồi đến được vị trí tổng giám đốc mình hằng mong muốn, thậm chí có thể ra vào phòng hội nghị tự do. Và cách khác, sau này tòa nhà treo thưởng có sự kiện trọng đại nào, ông ta cũng có thể tham dự, thậm chí còn có quyền quyết định. Điều này đối với Đào Thành mà nói là một sự thăng cấp rất lớn. Đào Thành kích động không thôi, người xung quanh cũng vây quanh chúc mừng. Đào Thành còn chưa vui được bao lâu, một người đột nhiên đi vào phòng hội nghị nói ra: Tổng giám đốc Đào, Phó Chủ tịch Đặng mời ông đến phòng y tế. Đào Thành sửng sốt, không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo người đó ra ngoài. Không lâu sau, Đào Thành đến phòng y tế. Trong phòng y tế tụ tập vài người y thuật cao nhất của tòa nhà treo thưởng, thậm chí ngay cả nhân vật chỉ nghe tiếng chứ không thấy người cũng xuất hiện. Đào Thành căng thẳng, ý thức được chuyện không đơn giản. Phó Chủ tịch Đặng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Đặng Thành đi tới trước, cẩn thận hỏi. À, tổng giám đốc Đào, ông đến rồi sao? Đặng Mão mỉm cười. Đừng căng thẳng, cũng không có chuyện gì lớn. Đã đỡ làm phiền ông, thay chúng tôi đi gặp cậu Lâm. Gặp cậu Lâm? Đặng Thành ngạc nhiên, không phải cậu Lâm vừa mới rời đi sao? Phó Chủ tịch Đặng còn có lời nào muốn chuyển cho cậu Lâm sao? Phải, có một vấn đề cần cậu ta giải đáp. Vẻ mặt Đặng Mão dần trở nên nghiêm túc. Vấn đề gì chứ? Đà Thành vội hỏi, nhưng Đàm Mão không trả lời ngay mà nhìn sang ông lão ở trước bàn phẫu thuật. Ông lại đứng trước hai thi thể của Thương Lan và Thái Thiên, dường như đang quan sát gì đó. Một lúc sau, ông ta mới chắp tay, quay người lại, bình tĩnh nói. Chúng tôi vừa kiểm tra hai thi thể này, phát hiện hai thi thể này đã từng bị cậu Lâm đó động tay động chân. Đà Thành mỉm cười, sau đó cười đáp. Thầy Lý Lục, thế không phải chuyện bình thường hay sao? Kỹ thuật y học của cậu Lâm không hề tầm thường. Bà tổ của thế gia huyết đao nhờ Thời Đại Lâm mới thể sống sót được. Lúc trước, Thời Đại Lâm có được thi thể hai vị võ thần, sao thể không nghiên cứu, lấy chút lợi ích chứ, nếu không thì không giải thích được. Tôi cũng nghe nói một vài chuyện về người này, ý tưởng của ta đúng là tài giỏi, nhưng tôi phải nói cái mà cậu ta thực hiện không hề đơn giản. Thời Đại Lục nói ra, chẳng lẽ hai thi thể này thiếu bộ phận gì đó hay sao? Đà Thành ngạc nhiên hỏi, không thiếu bộ phận gì, vậy thì là... Đà Thành hiếu kỳ nhìn Thời Đại Lục, Thanh Ý Lục gõ lên bàn phẫu thuật theo nhịp, sau đó nhẹ nhàng dỡ vải trắng của thi thể Thác Thiên Võ Thành lên, để lộ thi thể trắng bệch. Bình tĩnh nói, cậu có nhìn ra được gì không? Đại Thành nhìn thi thể, sau đó lắc đầu, không có gì khác thường. Đây chính là chỗ cao siêu của Cổ Lâm. Thanh Ý Lục nói ra, thực tế thi thể này đã bị động đao, hơn nữa tất cả những nơi mà cậu có thể nhìn thấy trên thi thể đã bị động đao. Cái gì? Đại Thành ngạc nhiên, hầu như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.